Tập 15. Tháng 9 ở Giang Thành đã bắt đầu vào thu, nhưng nhiệt độ vẫn chưa hạ. Thời tiết nóng như lửa, rất nhiều chú ve sầu đeo bám lên thân cây, bắt đầu chép miệng kêu vang ầm ĩ. Giữa trưa nắng gắt, phòng tự học ở thư viện thành phố vô cùng thoải mái, không quá nhiều người, cũng tương đối im lặng. Tạ Tuyền ngồi bên cạnh Tịch Bạch, tay cầm tờ rơi quảng cáo mới nhận được ở trên đường, chốc lát lại dùng nó quạt cho cô xua tan cái nóng. Ánh mắt Tạ Tùy giờ đến vị trí cổ tay áo của Tịch Bạch. Từ góc độ này, cậu cũng nhìn dễ dàng xuyên qua phần tay áo ngắn cũn kia, thấy rõ ràng phong cảnh xinh đẹp bên trong. Ngực của cô lồi lõm rõ ràng, giữa lớp áo ba lỗ là một đường cong tròn trĩnh và mất hồn. Hầu kết Tạ Tùy khẽ trượt, ngứa ngáy khó chịu. Tịch Bạch cúi đầu chuyên chú giải đề toán, chóp mũi có vài vệt mồ hôi. Tịch Bạch khẽ nói, Tạ Tùy, em nóng quá. Như vậy mà còn nóng à? Thể chất của em thật là không thể hiểu nổi. Chính là nóng quá thôi mà. Quả thật là nóng đến thở không được. Tịch Bạch kéo cổ áo của bản thân. Ánh mắt Tạ Tùy lại không thể khống chế mà lướt đến bên trong cổ áo của cô. Cậu lập tức thở dài, rời mắt sang chỗ khác. Em nói mình hay toát mồ hôi. Như vậy thì ga trải giường của chúng ta không phải mỗi ngày đều phải đổi ư? Nhà ai mà chẳng có điều hòa? Lại nói khi em đi ngủ thì không toát mồ hôi. Khóe miệng Tạ Tùy kéo ra một nụ cười bí hiểm. Nếu như chúng ta ngủ cùng theo loại kia thì toát mồ hôi đấy. Tịch Bạch á khẩu, không trả lời được. Ở cái tuổi này của nam sinh, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ đen tối cả. Tịch Bạch đoạt lấy chiếc quạt bằng giấy từ tay Tạ Tùy, vỗ lên óc của cậu. Xem sách của anh đi. Tạ Tùy mỉm cười, ánh mắt rơi xuống quyển sách tiếng Anh. Tối qua anh ngủ không đủ giấc sao? Tịch Bạch thấy cậu như vậy, học cũng không có hiệu suất, chỉ nói. Vậy anh nghỉ ngơi một chút đi. Tạ Tùy như được đại xá, cậu xê dịch thân thể, dựa vào cô. Anh không thấy nóng hả? Không nóng, dựa vào Tiểu Bạch. Anh rất an tâm mà ngủ. Cậu cọ cọ lên vai Tịch Bạch, ngoan ngoãn nhu thuận như một chú cún nhỏ. Dựa vào bên người cô. Tiểu Bạch, có lẽ anh sẽ không thể thi đậu cùng một trường đẹp với em đâu. Đừng có nói lung tung. Trước khi lên đại học, có thể thi được bao nhiêu điểm, em đều chấp nhận. Học trường đại học nào cũng không quan trọng, nhưng nhất định phải chăm chỉ đọc sách. Thật sự lão tử không thể đọc sách, cũng hoàn toàn không hứng thú với việc học. Nếu em nhất định muốn anh phải đọc sách, anh sẽ vì em mà làm hết thảy. Nhưng Tiểu Bạch à, anh đã từng nghĩ tới, nếu như đậu một trường đại học phổ thông, tìm một công việc bình thường, một tháng lấy mấy ngàn tiền lương, có lẽ mỗi ngày đều trôi qua an ổn. Xong nếu ngày đó anh cũng sẽ cảm thấy không xứng để có được đứng bên cạnh em. Có xứng hay không, không phải anh nói là được. Anh biết em không ghét bỏ, nhưng Tạ Tùy không muốn bản thân phải trải qua một cuộc đời như vậy. Thời niên thiếu mơ mộng rất dễ dàng. Cậu thà rằng buông tay vận mệnh kia mà tự đi tìm cho mình một chút tiền đồ quang minh lỗi lạc. Anh đua xe rất lợi hại. Gần đây có một đội đua xe đang tuyển người, không cần gì cả, chỉ cần kỹ thuật tốt là được. Tưởng thiền cao lắm. Tạ Tùy ăn đau vội vàng kêu lên. Đừng. Đau không? Bàn tay cầm chiếc quạt giấy của Tịch Bạch bỗng nhiên cứng đờ. Không đợi Tạ Tùy nói xong, cô đã dùng lực đánh lên đầu Tạ Tùy một cái. Em cứ nói đi. Đau mới nhớ kỹ. Em không cho phép anh đua xe. Vì sao? Không có vì sao cả. Ánh mắt Tạ Tùy trầm xuống giận dữ. Mọi việc đều có lý do. Tịch Bạch cũng nóng lên. Một lý do đúng không? Nói đi. Nói không được nguyên nhân thì lão tử... Cô đột nhiên hôn cậu. Hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào một chút. Nhẹ bẫng giống như lồng ngỗng đang chậm chậm rơi xuống. Tạ Tùy đỏ mặt. Đủ chưa? Lý do này đủ không? Cô tức giận. Cậu thiếu niên trở lại dáng vẻ của một chú cún nhỏ. Không đi là được chứ gì? Vì Tiểu Bạch đã hôn cậu, nên cậu có thể làm bất cứ chuyện gì. Thi đại học nhằm nhò gì chứ? Chiều hôm đó sau khi tan học, Tịch Bạch nhận được tin nhắn của Lệ Sâm. Anh ta nói rằng mình có đề cương chiêu sinh của trường S Đại. Hỏi cô khi nào tan học, anh ta sẽ gửi đến. Tịch Bạch biết Lệ Sâm bề bộn công việc. Anh ta giống như Tịch Tĩnh, vẫn còn học đại học, nhưng đồng thời đã đảm nhiệm chức vị quan trọng trong tập đoàn của gia tộc. Vì thế cô đã trả lời. Sau khi tan học, em tìm anh. Sau khi tan học, Tịch Bạch đón chút gió nhẹ ấm áp. Ung dung ngồi lên xe đạp, chạy ra khỏi cổng trường. Rất nhanh, Tạ Tùy đạp xe

Tùy ca giúp đỡ một chút đi. Trận này không phải tôi không thể thắng được. Lão tử không giả bộ đánh quyền. Chu Khải nóng nảy, vội vàng đuổi theo ngăn ở cạnh cửa. Tạ Tùy, tôi chơi cậu nửa, được không? Tạ Tùy nghĩ ngợi. Loại sự việc thi đấu giả dối như vậy, cậu cho tôi 100 vạn, tôi cũng chỉ nói 2 chữ không được. Ở đây, những người được gọi là khách nhân đều yêu thích quyền anh và cuồng nhiệt về cờ bạc. Tạ Tùy đương nhiên không có khả năng đồng yêu cầu của Chu Khải, mà Chu Khải cũng biết sự việc uống thuốc và đấu giả đều có tính chất giống nhau. Nếu như bị phát hiện, hậu quả nhận lấy sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng 20 vạn kia thực sự quá hấp dẫn, tựa như một trái táo độc đang treo trước mặt của cậu ta vậy. 20 vạn đủ để cậu ta liều mạng đánh bao nhiêu trận rồi. Nếu Tạ Tùy không ăn mềm, vậy cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Trước khi ra trận, Tùng Dụ Chu lượn một vòng, sau đó ngồi xuống cạnh Tạ Tùy nói khẽ với cậu. Trạng thái này của Chu Khải nhìn rất ngạo mạn đấy. Cậu cho rằng Chu Khải vì 20 vạn nên mới quá mức hưng phấn, cũng không nghĩ quá nhiều. Thẳng đến khi bắt đầu trận đấu về sau, Tạ Tùy mới dần ý thức được tình huống này rất không ổn. Mỗi một quyền của Chu Khải đánh ra đều đáng sợ hơn cả trước kia. Trình độ cơ hồ vốn như hai người khác nhau. Thể lực cậu ta tiêu hao rất nhanh, nhưng đồng thời nắm đấm sắc bén vẫn không thay đổi. Hiệp 1, đánh đến Tạ Tùy quỳ rạp trên mặt đất, không thể đứng dậy nổi. Toàn bộ đấu trường vì điều này mà bùng nổ. Chu Khải khống chế không được sức mạnh của chính mình. Chỉ có một nguyên nhân, chơi thuốc. Tạ Tùy đầu váng hoa mắt, cả người giống như đang bay lên. Bất quá Tạ Tùy cũng không phải tay mơ. Bằng kinh nghiệm phong phú trên đấu trường của mình, cậu đã nhanh chóng né tránh công kích gần như chí mạng của Chu Khải. Cùng một kẻ điên đánh nhau, Tạ Tùy nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Tùng Dụ Chu giống như điên cuồng hét to. Mẹ nó, mày uống thuốc phải không? Lời vừa nói ra, dưới đài đại bộ phận khán giả cử Tạ Tùy thắng cũng điên lên. Thật mẹ nó, chính là uống thuốc rồi. Tên lừa đảo, hoan tiền. Tạ Tùy đầu óc choáng váng, cậu tựa vào bảo hộ của sàn đấu quyền anh bên cạnh. Hoa hết mắt, muốn động cũng không động được. Tùng Dụ Chu bị đám người kích động kia cản trở hơn 10 mét dưới đài. Tránh ra, cho tôi qua. Tạ Tùy, thế nào rồi? Thật kỳ thật, Tạ Tùy cũng không bị thương gì nghiêm trọng. Chỉ là mới vừa cùng người mạnh hơn đọ sức, nên thể lực tiêu hao gần như không còn. Thế giới trở nên phi thường im lặng. Lúc này Tạ Tùy mơ hồ cảm nhận được, có người đứng ở trước mặt cậu. Đứng yên thật lâu, nhưng cậu lại không có một tia khí lực nào để ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Tạ Tùy đã nhận ra khí tức nguy hiểm đang cận kề. Cậu khẽ động. Trong lúc mơ hồ, đã nhìn thấy một đôi giày da màu đen sáng loáng. Người nọ lấy đi sợi dây chuyền, ở trước mặt cậu lắc lư qua lại khối bạch ngọc Quan Âm. Phật Quan Âm từ bi, hiền từ nhìn người thiếu niên đang nằm trên mặt đất. Tạ Tùy dùng hết khí lực toàn thân, đoạt lại nó, nhưng cánh tay chỉ chạm đến một mảnh hư vô. Cậu nắm chặt, dùng lực hét lên. Trả cho tôi! Nam nhân đứng lên khinh miệt nhìn xuống Tạ Tùy. Người đó đạp lên bàn tay của cậu, dùng lực mà nghiền nát. Khi Tạ Tùy tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau. Phòng bệnh của bệnh viện không đủ. Cậu được an bài trên một chiếc giường ngoài hành lang. Cánh tay đang chuyển nước. Tạ Tùy mở mắt, theo bản năng sờ ngực. Lồng ngực đã sớm trống rỗng. Cậu bật người dậy, kéo ống chuyển dịch trên tay nghiêng ngả, lảo đảo muốn rời đi. Tưởng Trọng Ninh đang ngồi trên ghế chơi game thì nhìn thấy Tạ Tùy vừa mới tỉnh nhưng đã muốn chạy trốn. Cậu ta vội vã giữ chặt tay Tạ Tùy. Tùy ca, cậu chạy cái gì? Đây là bệnh viện. Ngọc của tôi. Tạ Tùy khàn giọng nói. Có người lấy mất ngọc của tôi. Tưởng Trọng Ninh đã muốn kéo không được Tạ Tùy. Đúng lúc này, Tùng Dụ Chu mang thuốc đến. Lần này may mắn tránh được chỗ hiểm, không có chuyện gì. Chỉ là mệt là người một chút. Nhưng bản thân cậu cũng đừng mù quáng ép buộc mình. Tôi đi tìm bác sĩ chuyển dịch cho cậu lần nữa. Tạ Tùy nắm tay áo Tùng Dụ Chu. Có người thừa dịp rối loạn lấy mất ngọc của tôi. Ngọc gì? Chính là khối ngọc cậu ấy đeo trên cổ ấy. Chân quý như bảo bối. Khối ngọc Quan Âm Bồ Tát. Đáng giá lắm đúng không? Tường Trọng Linh nói. Đáng giá không không quan trọng. Nó chính là tín vật đính ước mà Tiểu Bạch đưa cho cậu ấy. Tùy ca xem ngọc như mạng, cũng không dám làm mất đâu. Tạ Tùy che ngực kịch liệt ho khan, lục phủ ngũ tạng lại ẩn ẩn đau. Đừng sốt ruột nữa, buổi chiều bọn mình đi tìm cho cậu. Tường Trọng Linh cũng khuyên nhủ. May mắn hôm nay là thứ bảy. Tùy ca, nhân dịp cuối tuần cậu cố gắng nghỉ ngơi đi. Tạ Tì thoáng tĩnh chỉnh tỉnh táo một chút, mở di động lên. Hoàn hảo, chỉ có một cuộc gọi nhỡ. Tiếp đó là một cái tin nhắn. Heo lười, nhanh rời giường đi. Hơi thở của Tạ Tì ổn định. Một tay lướt màn hình. Lúc lơ đãng cậu bị ăn đau, y tá lần nữa ghim ghim kim truyền dịch cho cậu. Tiểu Bách, anh đã dậy rồi. Buổi chiều có đến thư viện thành phố không? Tạ Tùy không bao giờ cự tuyệt lời mời của Tịch Bạch. Nhưng lần này, không cự tuyệt cũng không được. Chiều anh có chút việc. Việc gì vậy? Tùng Dụ Chu và Tương Trọng Ninh ở bên cạnh nghĩ kế giúp cậu. Nói đi với bọn tôi chơi bóng rổ đi. Nếu Tiểu Bạch có hỏi, tôi đã đỡ cho. Đầu ngón tay Tạ Tùy ngừng trên màn hình vài giây. Cậu không biết trả lời thế nào. Nói dối một lần, tất yếu có lần thứ hai. Liên tục không có điểm dừng. Suy tư một lúc, Tạ Tùy liền vờ hung dữ, nhắn cho cô một tin. Em quản lão tử làm cái gì? Tùng Dụ Chu và Tôn Trọng Ninh nhìn Tạ Tùy phát tiết xong, những lời này đều trợn mắt há hốc mồm. Tùy ca thật mẹ nó gan dạ đi. Tạ Tùy ném điện thoại di động lên trên giường phiền muộn ôm đầu. Mẹ, cả tâm can đều ứ đầy máu. Từ sau khi gửi tin nhắn kia đi, Tịch Bạch cũng không trả lời. Rõ ràng là tức giận. Chờ thêm hai ngày nữa, cậu lại cân nhắc nên đền bù thế nào. Có gương không? Yên tâm, mặt không bị gì cả. Buổi chiều, Tùng Dụ Chu và Tương Trọng nên đến phòng quyền hỏi anh. Hỏi quản lý về camera theo dõi. Nhưng ngoài ý muốn chính là quản lý không cho xem, còn nói rằng bọn họ không có quyền hạn để xem. Tạ Tùy cúp máy, cậu đứng dậy lấy áo khoác, nghiêng ngả chạy ra khỏi bệnh viện. Tạ Tùy lao ra khỏi bệnh viện, trực tiếp thuê xe đến phòng quyền anh. Quen thuộc đến tầng 2 và trong văn phòng. Trong văn phòng, Tùng Dụ Chu và Tương Trọng Ninh đang đôi co với người quản lý. Tùy ca bị mất đồ. Xem một cái video thì có làm sao? Đúng vậy. Khách hàng mất đồ còn có thể xem video. Đến phiên Tùy ca thì không được xem à? Tạ Tùy bởi vì thể lực có chút suy yếu nên trạng thái tinh thần cực kỳ kém. Cậu đi đến trước bàn làm việc của ông quản lý. Ngã trái, ngã phải. Xuyên chút nữa đã sẩy chân. Tùng Dụ Chu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu. Sao cậu đến đây? Tạ Tùy nắm lấy áo của người đàn ông trầm giọng nói. Tôi muốn xem camera theo dõi. Quản lý rất sợ Tạ Tùy. Ông ta có ý tốt khuyên nhủ. Cái kia trước buông tay đã. Chuyện gì cũng nên từ từ thảo luận. Trước mắt cậu đừng xúc động. Bình tĩnh đi. Là như vậy. Đêm qua không phải Chu Khải chơi thuốc sao? Cả phòng quyền anh đã náo loạn một trận rất lớn. Cho nên đoạn video kia cũng bị xóa luôn. Cảnh sát sẽ không thể điều tra được. Tiểu Tùy, cậu cũng biết nếu ở Mỹ trong cục cảnh sát thì vô cùng phiền toái cho nên... Tương Trọng Ninh lôi kéo Tạ Tùy. Không phải là không có đạo lý. Hay là chúng ta nghĩ biện pháp khác xem. Tạ Tùy rốt cuộc cũng buông tay. Quản lý vội vàng tránh ra. Ông sửa sang cổ áo của mình. Đúng thôi. Các cậu đều là học sinh. Không nên giống như những người ngoài xã hội. Động một chút là sử dụng nắm đấm. Ba người mặc kệ ông ta rời khỏi phòng quyền anh. Tùng Dụ Chu nói. Trước tiên, Tùy ca về bệnh viện đi. Mấy ngày này chúng ta hãy gọi thêm vài người nữa để đi điều tra. Tạ Tùy dựa vào vách tường. Suy nghĩ cũng dần dần tan rã. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh ngày hôm đó cô tặng Tạ Bạch Ngọc Quan Âm cho cậu và nói với cậu rằng Tạ Tùy, hãy thật bình bình an an. Tạ Tùy có cảm giác mình thật mẹ nó không phải là người nữa. 8 giờ đêm ở thư viện thành phố, Tịch Bạch ngáp dài một cái, tay xoa xoa mắt, học tập cả ngày có chút mệt mỏi. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Quan Âm đột nhiên có được đưa đến trước mặt cô. Cô tức giận nói, không muốn nghe giải thích, anh đi chỗ khác khuất mắt cho em. Đối phương vẫn không nói gì. Tịch Bạch ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện người đến không phải Tạ Tùy mà là Lệ Sâm. Cô kinh ngạc, cái này sao lại ở chỗ anh? Lệ Sâm bình tĩnh nói, anh nhặt được. Nhặt được. Tịch Bạch choáng váng. Anh thấy khối ngọc rất quen mắt. Trước kia em từng đeo một sợi dây chuyền giống như vậy đúng không? Em bị mất không? Hay nó chỉ là một cái tương tự? Tịch Bạch cầm lấy sợi dây chuyền Bạch Ngọc Quan Âm, nghiêm túc ngắm nhìn. Bạch Ngọc Quan Âm ở trên đời này nhiều không đếm xuể. Nhưng cũng không phải tất cả Bạch Ngọc Quan Âm đều có vết đỏ tươi dưới mí mắt Quan Âm. Cái này chính là khối ngọc mà cô đã tặng cho Tạ Tùy. Tạ Tùy sẽ không ném ngọc của cô đi. Trừ phi xảy ra chuyện. Tịch Bạch nhất thời có chút khẩn trương. Lệ Sâm, anh nhặt ở đâu vậy? Em đừng khẩn trương. Anh có một quản lý phòng quyền anh. Cái này là do nhân viên dọn vệ sinh nhặt được. Lúc ấy may mắn anh cũng ở ngay bên cạnh. Anh rất ngạc nhiên đấy.

Nghĩ đến đêm hôm đó, hình ảnh cô gái nọ chật vật trong hẻm sâu, gã đàn ông mang theo ống tiêm virus HIV, còn có thái độ kỳ lạ của Tịch Tĩnh. Hiện thực không phải như trong phim truyền hình, nhưng hiện thực so với phim truyền hình còn máu chó hơn nhiều. Cuối tuần trên sân bóng rổ, lớp Tạ Tùy đấu với lớp của Trần Triết Dương. Cạnh cửa, có một cậu nhóc mặc quần yếm, lén lút thò đầu, ráo rác nhìn về phía bọn họ. Bắt gặp ánh mắt của Tạ Tùy nhìn sang, cậu nhóc vội vàng xoay lưng, trốn phía sau bức tường. Đứa bé kia có phải là em trai của Lệ Sâm không? Tạ Tùy ném quả bóng đến chỗ cậu nhóc. Lệ Tiểu Ý khoa tay múa chân thở hổn hển nói: Anh là một anh trai xấu, mau buông em ra. Anh trai xấu? Tạ Tùy cười lạnh buông cậu nhóc. Ai mẹ nó là anh trai của nhóc? Nhóc không thể gọi bậy bạ. Lệ Tiểu Ý lùi về phía sau hai bước, sửa sang lại cổ áo của bản thân, động tác giống Lệ Sâm y như đúc. Tạ Tùy khi bằng tuổi cậu nhóc cũng không được tinh xảo sạch sẽ như vậy. Khi đó cậu mặc những bộ quần áo cũ bẩn thỉu, mặt thì lấm lem bùn đất. Nhóc con, em bao nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi. Lệ Tiểu Ý trả lời. Học lớp 2 rồi. Lệ Tiểu Ý trẻ con hỏi Tạ Tùy, vì sao ngày đó anh bắt nạt anh trai Lệ Sâm của em? Làm sao? Muốn báo thù cho anh trai à? Cánh tay cẳng chân nhỏ bé này của nhóc, gập lại một cái sẽ bị cắt đứt đấy. Lệ Tiểu Ý phòng bị lùi về phía sau giải thích. Em không đến báo thù, em tìm anh là có chuyện khác. Cậu nhóc nói xong, lấy ra một tấm ảnh chụp từ trong ba lô, đưa Tạ Tùy xem. Anh chính là người chuyên ảnh chụp phải không? Tạ Tùy cầm lấy tấm ảnh đã sớm nhăn nhúm kia. Đó là tấm ảnh cậu chụp hồi năm lớp 10. Trong bức ảnh, cậu chụp một chiếc tư sớt màu lam. Chuyện này là anh hả? Nhóc con, ở đâu vậy? Trong ngăn tủ của mẹ em. Tiểu Lệ Ý mắt không chuyển, nhìn chằm chằm Tạ Tùy. Thật lâu trước đây, em có nghe người làm trong nhà nói chuyện phiếm. Mẹ em trước kia có một người con trai. Bất quá sau khi em sinh ra, đã không cần con trai nữa. Vì vậy, người kia là anh sao? Vớ vẩn. Tạ Tùy lừa cùng cậu nhóc vô nghĩa. Chờ một chút. Lệ Tiểu Ý vội vàng kéo tay Tạ Tùy, thần bí cười hỏi. Anh thật sự là một người anh trai khác của em hả? Em chỉ muốn hỏi rõ thôi. Tạ Tùy cầm tấm ảnh, nhét vào trong ví của mình. Sau đó lại đẩy cậu nhóc ra. Không phải, đừng tìm anh nữa. Em cảm thấy đúng là như vậy mà. Anh nhìn em đi, em và anh có chút giống nhau mà. Tạ Tùy bị nhóc con đeo bám lớn tiếng nói. Anh không phải là con trai của... Anh không phải là anh trai của nhóc. Anh trai của nhóc hiện tại đang ngồi ở văn phòng của tập đoàn Lệ Thị, hiểu không? Tạ Tùy bố nhóc con ra dặn dò. Sau này đừng tới tìm anh nữa. Lệ Tiểu Ý chần chừ. Vậy anh tên gì? Tạ Tùy bình tĩnh nói. Mau cút đi, lão tử đánh đấy. Lệ Tiểu Ý là một đứa trẻ rất cố chấp. Cậu nhóc chạy đến phía trước Tạ Tùy cản đường cậu. Ngày đó anh đã nói rằng sẽ không đánh con nít mà. Rốt cuộc em muốn cái gì? Em muốn biết sự thật. Anh có phải là anh trai của em không? Không phải, mau cút đi. Anh hung dữ cái gì? Không thể dịu dàng một chút sao? Cậu nhóc bĩu môi đi tới đánh Tạ Tùy một cái. Nhóc con, đừng có ép anh. Lệ Tiểu Ý đánh nhẹ một cái lên người Tạ Tùy hợp tình hợp lý nói. Nếu anh thật sự là anh trai của em, vậy anh không thể nào đánh em được. Đứa trẻ này phiền chết. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên. Này, nhóc làm gì đấy? Tịch Bạch sải bước đi tới, hung dữ nhìn Lệ Tiểu Ý. Em dám bắt nạt bạn trai của chị hả? Em bắt nạt anh ấy. Thực lực này trên lệch quá ra rồi. Tạ Tùy cảm thấy có chút buồn cười. Nhóc con, tạ xem đánh anh ấy. Em chỉ là có chuyện muốn hỏi, nhưng anh ấy không chịu trả lời. Không trả lời thì đánh người ta sao? Tịch Bạch dạy dỗ. Anh ấy không phải thật sự sợ em, chỉ là không muốn so đo mà thôi. Tịch Bạch đương nhiên không phải cố ý, mở to hai mắt. Em muốn biết anh ấy rốt cuộc có phải là anh trai của em hay không? Là em trai? Cô quay lại hỏi Tạ Tùy. Ruột thịt. Tạ Tùy giấu tay vào trong túi, một lời cũng không nói. Nhóc con, không còn sớm, hãy về nhà đi. Không thể cha mẹ lo lắng lắm, nhưng thật vất vả mới tìm được anh ấy mà. Nhóc nhất định phải giải quyết thắc mắc ở trong lòng. Tạ Tùy lạnh lùng nói. Anh đối với nhóc mà nói không có bất cứ nghĩa gì. Đừng tìm anh nữa. Lệ Tiểu Ý cắn môi dưới, trên mặt hiện lên một tia phức tạp. Được rồi, em sẽ không tìm anh nữa. Nếu như anh cảm thấy khó chịu, em thật sự xin lỗi. Nhìn bóng dáng cô đơn của cậu nhóc, Tịch Bạch xoay người nói với Tạ Tùy. Em trai anh rất thông minh đấy. Cậu nhóc thông minh và thành thục vượt xa số tuổi của mình. Đừng nói như vậy, không quan hệ gì hết. Lời này Tịch Bạch sâu sắc cảm nhận được. Tiểu Bạch, giữa người nhà thì không nên giấu giếm, và cũng vì là người nhà nên sẽ dễ dàng tha thứ vô điều kiện đúng không? Đương nhiên. Anh muốn nói với em một việc. Nói đi. Anh đánh Lệ Sâm. Nhưng anh có lý do. Anh bị điên rồi hả? Không có. Ngọc của anh là bị anh ta trộm. Anh ta không phải là người tốt. Em không nên tiếp xúc nhiều với anh ta. Tịch Bạch đột nhiên nắm lấy tay áo Tạ Tùy, đè cậu lên tường. Lệ Sâm không phải là hạng người tốt lành gì. Anh chọc anh ta làm cái gì? Tạ Tùy giật mình, không theo kịp lời nói của cô. Hả? Cô nói anh ta thế hả? Ít nhất Lệ Sâm ở trước mặt Tịch Bạch vẫn sắm vai là một người nam nhân dịu dàng ấm áp. Cậu còn tưởng rằng Tịch Bạch đối với Lệ Sâm sẽ không có phòng bị. Em biết. Tịch Bạch làm sao có thể không biết. Cô đã sống qua một kiếp rồi đấy. Kiếp trước Lệ Sâm trở thành người thừa kế của tập đoàn Lệ Thị. Chỉ ngắn ngủi vài năm đã loại trừ vô số vật cản đường, củng cố địa vị, đưa tập đoàn Lệ Thị lên đỉnh cao trong ngành sản xuất. Loại trừ chuyện máu lạnh vô tình nào mà chưa dám làm qua. Trong đó có bao nhiêu người biết được cơ chứ? Thậm chí vì muốn cả Tịch Thị, nên Lệ Sâm đã cưới Tịch Tĩnh. Bất quá hôn nhân của hai người hình như không quá hạnh phúc. Lúc ấy Tịch Bạch lo cho việc của mình còn chưa xong, nên không có đặc biệt chú ý đến những chuyện trong gia tộc. Tạ Tùy nhăn mày nói. Em biết. Vậy mà em còn nhận lấy tài liệu tham khảo của anh ta à? Tài liệu của Lệ Sâm vô cùng quý giá. Vì sao em không thể nhận chứ? Em, cô gái này. Cậu không biết nói như thế nào. Tạ Tùy, từ nay về sau, anh cách xa Lệ Sâm một chút. Đừng mâu thuẫn với anh ta nữa. Có nghe không hả? Tiểu Bạch, em không hiểu được trọng điểm của vấn đề. Không phải anh gây sự với anh ta, mà là anh ta chọc tức anh trước. Vô duyên vô cớ, anh ta chọc anh à? Thật sự không biết sao? Tịch Bạch không phản ứng kịp. Em phải biết cái gì? Tạ Tùy nhịn rất lâu, lời nói chạy đến bên miệng nhưng vẫn cố nuốt trở vào. Không, không có gì. Cậu không muốn nói cho Tịch Bạch nghe rằng Lệ Sâm có ý tứ kia với cô. Nói tóm lại, em cứ biết rằng bạn trai của em đã kết thù với anh ta. Về sau cách anh ta xa một chút đi. Tịch Bạch không phục nói. Anh kết thù cũng không phải em kết thù. Tạ Tùy kéo cằm của cô. Vợ chồng một thể, có cùng chung kẻ địch. Đạo lý này em không hiểu à? Ai là vợ chồng một thể với anh? Tạ Tùy cười nhẹ. Tuy bây giờ chưa phải là một thể, nhưng sẽ có ngày như vậy. Đương nhiên anh cũng không ngại mà làm trước đâu. Cậu còn cố ý nhấn mạnh hai chữ một thể này. Tịch Bạch đỏ mặt lẩm bẩm. Im miệng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 15 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.